Kệ 65. Kiến, hành và thiền giống như vua các loài thú. Chúng khuất phục mọi sự mà không sợ hãi. Chúng tạo thành tột đỉnh của con đường. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Ba điều này, kiến, thiền và hành, thì vô cùng quan trọng. Khi ta thực hành thiền định, ta cần có một cái nhìn, tức kiến, về mục đích của ta. Ta đang nỗ lực chứng ngộ điều gì? Bản chất của các hiện tượng là gì? Giác ngộ là gì? Sau khi trả lời được những câu hỏi này, ta cần thiền định để đạt được mục tiêu đó. Hành vi giác ngộ mà ta dấn mình vào là hành động, tức hành. Sở hữu đồng thời ba điều này là phương tiện hữu hiệu nhất để đạt được giác ngộ. Không có chúng, ta không thể giải thoát bản thân khỏi đau khổ hay đạt được giác ngộ. Trong Đại Thừa và đặc biệt là trong Kim Cương Thừa, kiến rất quan trọng bởi nó là mục tiêu tối hậu để thành tựu. Đó là cách thức an trụ tối hậu của mọi hiện tượng, thoát khỏi mọi cực đoan, trạng thái không bị tạo tác. Không có một giới thiệu đúng đắn về kiến của một đạo sư kim cương nhiều kinh nghiệm, ta đau khổ vì thị kiến sai lầm. Kiến là cái thấy về tánh không trùm khắp, hoàn toàn tự do đối với mọi ràng buộc bám chấp và tham luyến. Không có không gian, trái đất này không thể hiển lộ, vận hành hay tan biến. Tương tự như thế, mọi hoạt động trong tâm ta vận hành trong tánh không và tan hòa vào tánh không. Thiền của ta phải thoát khỏi sự phấn khích và hôn trầm. Ta có thể thiền định về tánh không trùm khắp, không có kiến hay hành trái nghịch. Hành thoát khỏi sự tạo tác hay dối gạt. Trong thực hành đại ấn, điều này bao gồm việc tránh làm các ác hạnh và phát triển mọi thiện hạnh của thân, ngữ và tâm. Chẳng hạn như việc trì giữ hệ thống luật của giới hạnh đạo đức là một hành, và thực hành bồ đề tâm là thiền. Qua đó ta nhận ra kiến của đại ấn. Vua các loài thú là sư tử tuyết, con thú khuất phục mọi loài vật khác và cai trị chúng mà không sợ hãi. Khi ta có được cái thấy của đại ấn, thực hành thiền định sáu pháp du già của Naropa và hành xử phù hợp với Vinaya tức luật và giới nguyện bồ đề tâm, thì không điều gì có thể làm ta sợ hãi. Nhờ những phương pháp này, các loài thú tư tưởng tiêu cực và mê lầm hoàn toàn bị chế ngự, điều phục và nhổ bật gốc. Milarepa đã diễn tả điều này trong một bài ca Kim Cương. Kiến là nhìn thực tại siêu dược trí thức. Thiền là nghỉ ngơi trong một trạng thái không sao lãng. Hành là duy trì không ngơi nghỉ bất kỳ điều gì xảy ra một cách tự nhiên. Kết quả là từ bỏ hy vọng, sợ hãi và tính chất quy ước. Ba điều này tạo thành tột đỉnh của con đường, phương tiện tối thượng, hữu hiệu nhất để giải thoát bản thân ta khỏi mọi mê lầm và đạt được giác ngộ. Khi ta thành tựu chứng ngộ về tâm, không có gì cao hơn để thành tựu. Tâm là trung tâm của mọi sự. Khi ta chứng ngộ tâm, điều này được gọi là Phật quả. Khi ta bị tâm làm mê lầm, điều này được gọi là luân hồi sinh tử. Không có trạng thái nào ở ngoài tâm. Dù tâm đang ngơi nghỉ, không có những tư tưởng khái niệm trong bản tánh của kiến, và ta cảm thấy hòa hợp, thư thản, an bình, trong sáng, tinh khôi và hỷ lạc. Hay dù tâm bị xáo trộn bởi những tư tưởng tiêu cực, sợ hãi, kích động và cô độc. Tất cả những điều này là sự phô diễn của tâm. Khi ta không hiểu điều này, ta tìm kiếm sự bảo vệ ở bên ngoài ta. Nhưng khi các vị thầy vĩ đại đã viên mãn thực hành này, cho dù đi đâu, các ngài không hề sợ hãi bất kỳ ai. Đó là năng lực của tâm. Ta có thể nhận ra nó, khám phá nó và hiển lộ bản tánh của nó nhờ giáo lý và thực hành này. Đôi khi sự vô minh sinh khởi về cái thấy tức kiến, Ta nghe nói rằng kiến thoát khỏi các biên giới và vô minh, và trong trạng thái đó không có gì để từ bỏ và không có gì để chấp nhận. Bởi nghĩ rằng không có gì để từ bỏ, ta có thể giữ những tư tưởng ác hại. Bởi nghĩ rằng không có gì để chấp nhận, ta có thể từ bỏ các đức hạnh của ta. Điều này tạo nên sự mâu thuẫn giữa kiến và hành, và giữa kiến và thiền của ta. Một số người nói, chẳng có gì để thiền định, và trong thực tế thì điều này là đúng, nhưng để thực sự hiểu rõ điều này, ta phải thiền định. Ta không nên tạo ra mâu thuẫn giữa kiến, hành và thiền của ta. Nếu ta tạo ra mâu thuẫn, phương pháp này sẽ không phải là vua của các loài thú. Có thể nó sẽ trở thành một con côn trùng nhỏ bé. Điều vô cùng quan trọng là phải có một hiểu biết đúng đắn về cách thực hành giáo pháp quý báu. Kệ 66. Hành vi du già không thích hợp giống như một con bướm đối chọi với đại bàng kim xí điểu. Bằng cách này, ta tự sát và rơi vào địa ngục kim cương. Vì thế, hãy tránh mọi hoạt động thiếu chánh niệm, khùng điên. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Hành vi du già không thích hợp là hành vi của một hành giả không hoàn toàn thể nhập ý nghĩa của kiến, thiền và hành, nhưng hành động như thể họ đã thể nhập. Điều cần thiết là phải trở nên quen thuộc với tính chất bất khả phân của chúng. Đức Chitan Sungan nói, ta, một yogin tức hành giả, đã chứng ngộ sự hợp nhất của kiến, thiền và hành. Không có các thời khóa thực hành. Ta, một yogin, thực hành trong sự không nỗ lực, tức không dụng công. Yogin hạnh phúc này kinh nghiệm hỷ lạc. Kinh nghiệm hỷ lạc này là thiện tâm của đạo sư. Đôi khi, hoạt động tính dục, uống rượu và những hoạt động khác được nhắc đến trong bối cảnh mật điển. Chỉ đơn thuần thọ nhận các giáo huấn thực hành, một vài hành giả suy nghĩ sai lầm là họ đủ tư cách để dấn mình vào những hoạt động này. Không có chút kinh nghiệm hay chứng ngộ nào, họ nói, tôi đã nhận tất cả những quán đảnh và giáo huấn này. Bây giờ tôi có thể thực hiện thực hành mật điển này. Đây là hành vi không thích hợp bởi họ không có kinh nghiệm hay chứng ngộ nào về những phẩm tính giác ngộ. Cho đến khi bản thân ta đã chứng ngộ ý nghĩa của giáo pháp, những hành vi ấy có thể tạo nên một sự lầm lạc to lớn khi toan tính dẫn dắt người khác. Bởi ta đã thực hành một vài mật điển, điều này không có nghĩa là ta đã thành tựu chứng ngộ cao cấp và có khả năng để thực hiện những công hạnh du già vĩ đại. Người hành động như thế, họ đã thành tựu cao cấp trước khi họ sẵn sàng, thì giống như một con bướm đối chọi với một đại bàng kim xí điểu. Ta không cần phải bàn đến việc ai sẽ là người chiến thắng. Hãy tránh những nguy hiểm không cần thiết này. Hãy bảo vệ bản thân bạn như thế bạn là một cây thuốc nhỏ bé. Ta trồng một cây thuốc nhỏ trên mặt đất và để nó phát triển thành một cây khổng lồ bằng cách dùng hàng rào để bảo vệ nó, vân vân. Sau đó, khi nó hoàn toàn phát triển, nó có thể sinh ra trái, quả, hoa và lá, khiến có thể giúp ích cho nhiều người. Nhưng nếu ta thu hoạch khi cây còn nhỏ, thì nó sẽ không mang lại nhiều lợi lạc. Không một nơi đặc biệt nào được gọi là địa ngục kim cương. Địa ngục này không khác biệt với các cõi địa ngục được mô tả trước đây. Đây chỉ là một thuật ngữ được sử dụng trong kim cương thừa với mục đích nhấn mạnh. Vì thế, hãy luôn luôn là một hành giả đơn sơ chân thành khiêm tốn. Hãy thực hành ngày nào biết ngày nấy và chắc bước. Bắt đầu từ vị trí của bạn, thay vì cố gắng thay đổi các điều to lớn ngay tức thì. Khi bạn lầm lạc, bạn có thể tạo nên nghiệp tiêu cực và trở thành nạn nhân của việc bị người khác sỉ nhục. Thay vào đó, tốt nhất là trở thành người chiến thắng bằng cách dần dần xua tan mê lầm, khai sáng tâm thức và phát triển trí tuệ và lòng bi mẫn. Đây là những điều cần thiết. Trong tăng đoàn, đôi khi những tước vị cao quý được ban tặng một cách vội vã cho những cá nhân hành giả. Sau đó, họ lạm dụng những tước vị này và tạo nên lầm lẫn to lớn cho người khác. Điều này thật vô cùng bất hạnh. Như tôi đã đề cập ở trên, các nghiên cứu và thực hành pháp của chúng ta nhắm vào việc giải thoát bản thân ta khỏi luân hồi sinh tử, không phải để làm giàu thêm sinh tử. Ta có thể nhớ lại chi tiết nổi tiếng này trong tiểu sử của Đức Milarepa. Một hôm, Milarepa đi tới một nơi, những người dân làng ở đó đề nghị: bởi thầy Mappa của ngài có vợ, chúng con sẽ sắp xếp một nơi đặc biệt để ngài ở đây với một người vợ. Milarepa trả lời: ta không thể sánh được với thầy ta. Ngài là một con hổ và ta như một con cáo. Nếu một con cáo cố gắng nhảy ở nơi hổ đã nhảy, cáo sẽ chỉ gãy lưng. Trong ví dụ này, Milarepa chỉ dạy cho các hành giả tương lai về cách cư xử. Thay vì nhận một tước vị cao sang, tốt hơn hết là có danh hiệu trí tuệ, bi mẫn và thiện xảo, và chỉ khi ấy hãy thực hiện những hoạt động của một Bồ Tát. Kệ 67. Tâm tạo tác mọi sự như một nhà ảo thuật. Mọi đau khổ và vui thú của sinh tử và niết bàn xuất hiện từ nó. Hãy giữ chặt ý nghĩa đích thực của tâm. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Tâm tạo ra mọi sự, nó như một nghệ sĩ có thể vẽ những bức tranh tuyệt đẹp về thế giới, mô tả những quốc gia, thành phố, núi non, thung lũng, sông ngòi, đại dương, cây cối và những con người khác nhau. Cùng cách đó, tâm có thể tạo nên những loại nghiệp khác nhau, cả tích cực lẫn tiêu cực. Khoa học, kỹ thuật học, các thông tin và những chuyên chở là tất cả những sáng tạo của tâm. Hãy nhìn một máy tính, chẳng hạn thế. Nó rất phức tạp và tinh vi, mỗi một và mọi chi tiết được tạo nên bởi tâm. Nhưng đồng thời, người ta không thực sự thấu biết tâm và không thể tìm ra nó. Tâm hiện hữu ở đâu? Ta có thể nói rằng não bộ đóng một vai trò quan trọng trong việc hoạt động của tâm. Nhưng mỗi người có một não bộ và mỗi não bộ đều khác nhau. Thậm chí trong các đứa con của cùng cha mẹ, các trẻ con có cùng gen nhưng những cách thức suy nghĩ của chúng có thể rất khác nhau. Não và trái tim là nơi tâm thực hiện các hoạt động của nó, nhưng tự tâm thức thì vô hạn và không có thực chất. Như không gian, đó là tâm thức, là một vấn đề vô cùng trừu tượng. Nó không là vật chất, nó không hiện hữu mà cũng không không hiện hữu. Bởi tâm thì vô hạn, có thể không có lúc chấm dứt việc phát minh hay khám phá. Đức Phật hoàn toàn khám phá bản tánh của tâm, của chính Ngài và của tất cả chúng sinh. Đối với Ngài, không có chủ đề hay đối tượng nào bị che giấu. Mọi sự đều hiển nhiên, trong sáng và rõ ràng, bao gồm những nguyên nhân và kết quả của mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn. Ngài hoàn toàn nhận ra tâm giác ngộ và tâm không giác ngộ của chúng sinh. Vì thế, Ngài có thể giảng dạy và biểu thị con đường một cách hoàn hảo. Cả niết bàn và sinh tử đều không hiện hữu tách biệt với tâm. Khi tâm mê lầm, khi ta thất bại trong việc nhận ra bản chất của các hiện tượng hay bản tánh của tâm, ta tạo nên đủ loại nghiệp và sau đó đau khổ trong sáu cõi tùy theo nghiệp ta đã tạo. Nhưng khi mê lầm này được tiêu trừ và tâm thanh tịnh được nhận ra, sự nhận ra đó là nguồn mạch của mọi hỷ lạc và hạnh phúc. Mọi đau khổ xảy ra trong sinh tử là những sáng tạo của tâm ta. Giác ngộ cũng là một hiển lộ của tâm ta. Hiểu rõ điều này, ta nên nỗ lực thực hành mỗi ngày để duy trì ý nghĩa đích thực của trí tuệ. Mục đích của việc thực hành pháp là để thực sự nhìn thấy tâm bạn. Dù ta tụng các thần chú, hát các bài cầu nguyện, ngồi yên lặng hay thực hành lễ lạy, tất cả những điều này là phương tiện để duy trì tâm thức ở nơi chúng đích thực của nó. Điều này rất rất quan trọng. Đó là điểm chính yếu của việc thực hành của ta. Tâm như một nhà ảo thuật có thể tạo ra bất kỳ điều gì ông ta muốn, các thú vật, cung điện, những vật tuyệt đẹp và những thứ đáng sợ. Và khi ông ta đã làm, chúng tan biến mất. Nếu bạn đi tới Disneyland, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều biểu diễn khác nhau. Tất cả những thứ này là những sáng tạo của tâm thức. Sinh tử và niết bàn cũng như một giấc mộng. Các kinh nghiệm khác nhau của trạng thái mộng dường như rất thật, nhưng khi bạn tỉnh thức, giấc mộng biến mất. Thế giới mộng đã đi đâu? Không đâu cả. Nó từ đâu đến? Không ở đâu hết. Và ngay khi bạn tiếp tục ngủ lại, thế giới tỉnh thức tan biến. Đây chỉ là một trạng thái của tâm. Điều này có thể được nhìn thấy rõ ràng trong đời sống hàng ngày của ta. Khi tâm ta an bình, tĩnh lặng và thư thản, mọi sự dường như tốt đẹp và chúng ta hoàn toàn tin tưởng. Mọi người đến chào hỏi ta và ta cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện với họ. Vào lúc khác, tâm ta bị kích động và lầm lạc, khiến ta cảm thấy không thoải mái khi nhìn mọi người. Nếu có ai đến gần ta, ta cảm thấy khó chịu. Điều này được gọi là tâm tạo tác mọi sự. Mọi sự do tâm tạo tác bởi những tập quán khác nhau. Khi những tập quán này xuất hiện, chúng ta bị chúng tóm bắt. Giáo pháp thì không quá khó hiểu, nhưng khó thực hành. Tâm ta thật khó huấn luyện. Người ta nói, tôi không thể thực hành điều này, nó quá nhiều đối với tôi. Rồi họ trở lại với những cách suy nghĩ xưa cũ, vẫn lầm lạc và tạo thêm đau khổ. Bạn phải biết tâm của chính bạn và làm việc với nó khó khăn ra sao. Khi bạn thư thản và an bình, thực hành dường như đơn giản. Khi đó bạn hạnh phúc và bạn nói rằng thực hành của bạn tiến triển tốt đẹp. Nhưng vào lúc khác, mọi sự hoàn toàn lật ngược lại. Bạn quên mất những thực hành của bạn và chìm sâu trong sinh tử. Khi đó, bạn tự hỏi điều gì đã xảy ra, điều gì đã sai lầm. Đây chỉ là những trạng thái tinh thần. Đôi khi ta có thể nghĩ rằng giáo pháp không hiệu quả. Tôi đã thực hành nhiều năm. Ta nói, và tôi không tiến bộ chút nào. Tôi đã trì tụng hàng trăm và hàng ngàn thần chú, nhưng chẳng có gì thay đổi. Có điều gì sai lầm? Ta không nhận ra rằng ta không thực hành đúng đắn, vì thế ta đổ lỗi cho thiền định và nói nó không tốt. Sau đó ta có nguy cơ từ bỏ. Điều này thật không may. Đó không phải là lỗi của giáo pháp, nhưng đúng hơn, đó là một trường hợp ta không thể sử dụng tâm mình theo đúng cách. Thay vì nói, giáo pháp phải làm điều gì cho ta, ta nên sử dụng giáo pháp như một khí cụ. Ta phải chịu trách nhiệm tịnh hóa bản thân. Những điểm này vô cùng quan trọng. Tâm có thể là một viên ngọc như ý khi chúng ta sử dụng nó tốt đẹp. Điều này được gọi là nghiên cứu, ý nghĩa nội tại hay tâm nội tại. Tâm nội tại thì khó hiểu bởi nó là một vấn đề sâu xa và phức tạp. Tâm ta luôn luôn đi theo ta, tuy thế ta vẫn không hiểu nhiều về nó. Nó sâu xa biết bao. Nếu ta tìm kiếm tâm ta, ta không thể tìm ra nó. Ta không thể tìm ra nó và tuy thế nó chế ngự cuộc đời ta. Tâm là một vấn đề vô cùng ẩn mật. Ta không thể hiểu biết sự sâu xa của nó, ngay cả với những khoa học công nghệ vô cùng phức tạp. Giáo pháp là khí cụ duy nhất có thể khám phá nó. Bởi Đức Phật thì toàn trí, các giáo lý mà Ngài ban dạy cho ta về cách sắp xếp lại tâm ta theo cách thế đúng đắn. Đây là lý do ta lặp lại những gì Đức Phật nói và tin rằng ta nên đi theo Ngài. Nếu ta có thể thực hành phù hợp ý nghĩa đích thực của giáo huấn của Đức Phật, ta sẽ thoát khỏi đau khổ và mê lầm. Ta sẽ có thể đem hạnh phúc đến cuộc sống hàng ngày của ta, và cuối cùng thành tựu hạnh phúc tối thượng. Đây là bản chất cao quý của Phật Pháp. Ví dụ như, các nhân vật lịch sử như Milarepa và Đức Chiten Sungon đã đi theo con đường của Đức Phật và khám phá trạng thái tối thượng, bản tánh tuyệt đối của tâm. Qua điều này, các ngài trợ giúp vô số chúng sinh để họ cũng tự giải thoát mình khỏi đau khổ lầm lạc. Nếu ta có thể thực hành theo cách này, niềm tin của ta nơi Phật Pháp sẽ rất vững chắc và kiên cố. Cho dù điều gì xảy ra, cho dù những gì người khác có thể suy nghĩ, sẽ chẳng có gì lay chuyển nổi niềm tin và lòng sùng mộ của chúng ta. Nếu trên nền tảng này chúng ta có thể phụng sự giáo Pháp, điều này sẽ rất hiệu quả. Ta nên cố gắng để phụng sự tốt và lợi lạc cho mọi người. Cho dù người đó có thể là ai, hãy cố gắng biểu thị cho họ con đường đúng đắn. Đây là cách thức mang lại hạnh phúc và chấm dứt đau khổ, không tùy theo niềm tin của ta, nhưng tùy theo luật nhân quả, luật của sinh tử và niết bàn. Đây là lý do vì sao các giáo lý nhấn mạnh động lực, và vì sao ta nên luôn luôn dung bồi tâm giác ngộ, bồ đề tâm. Chủ đề này thì sâu xa và bao la. Một khi ta hiểu rõ điều này, ta sẽ giữ mọi phương pháp để tự giải thoát khỏi sinh tử và để thành tựu giác ngộ toàn hảo. Ta biết cách dung trồng và thực hành bồ đề tâm, và với các thực hành của các giai đoạn phát sinh và thành tựu của bổn tôn Di Tam, chúng ta sở hữu khả năng làm sinh khởi lòng sùng mộ vĩ đại đối với đạo sư của ta và thực hành bốn kaya tức thân của Guru Yoga. Do bởi điều này, chúng ta sẽ có thể thực hành an định, nội quán phê bình đặc biệt và đại ấn một cách thành công. Và ta sẽ hiểu cách làm thế nào hiến dâng những đức hạnh để thành tựu kết quả tuyệt đối. Do bởi câu kệ này nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm, một số người có thể nghĩ nó đẩy mạnh phái duy tâm. Những người như thế có ít kiến thức về Phật Pháp. Trước tiên, qua lý lẽ của hệ thống trung quán, chúng ta phải hiểu biết cách phá hủy những khái niệm sai lạc của ta về các hiện tượng bên ngoài và những khái niệm sai lạc về tâm phóng chiếu chúng. Nếu ta có thể làm điều này, Phật quả là điều có thể. Tâm là nhà máy của sinh tử và niết bàn. Tâm lầm lạc và ngây thơ của ta tạo nên sáu cõi sinh tử và nhiều mức độ trong mỗi một cõi. Một tâm giác ngộ và không lầm lạc tạo ra những trạng thái giác ngộ khác nhau và giải thoát ta khỏi mọi đau khổ. Kệ số 68. Giai đoạn thành tựu như một phản chiếu trong một tấm gương, nó không thể diễn tả và thoát khỏi những tạo tác của sự hiện hữu và không hiện hữu. Đó là một vấn đề của sự tự giác. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Trong thực hành Di Tam có hai giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu. Câu kệ này gắn liền với giai đoạn thành tựu mà về nó có hai loại. Loại thứ nhất được gọi là thành tựu với các dấu hiệu ám chỉ thiền định, sử dụng những luân xa, kinh mạch, vân vân khác nhau. Loại thứ hai là điều ta đang thảo luận ở đây, được gọi là thành tựu không có các dấu hiệu hay sự tan hòa thành tánh không trùm khắp. Trong cả hai trường hợp, giai đoạn phát triển không thể diễn tả và thoát khỏi sự tạo tác. Các hình tướng như một phản chiếu, trong đó các đối tượng xuất hiện một cách rõ ràng và sống động, mặc dù không có gì để nắm giữ. Màu sắc, kích thước và hình dáng của sự phản chiếu của bạn có thể hiện diện trong một tấm gương nhỏ bé, mặc dù tấm gương và khuôn mặt bạn không thay đổi kích thước. Tấm gương vẫn giữ đầy đủ hình ảnh, nhưng phản chiếu đó không có thực chất, nó chỉ là một ảo ảnh, không có gì để trở nên dính mắc vào hay để từ bỏ. Điều này biểu thị bản tánh bất khả phân của hình tướng và tánh không. Một lần nữa, nó chính là tâm bạn khi nó vừa tan hòa thành tánh không và vừa hiển lộ trong hình tướng như một bổn tôn Diệp Tam. Cùng cách thế đó, mọi hiện tượng chỉ là một phản chiếu của tâm, không hiện hữu mà cũng không không hiện hữu. Đây là sự bất nhị, không thể hiển bày, thoát khỏi mọi cực đoan. Các ngôn từ không tương xứng để mô tả điều này, ta chỉ có thể kinh nghiệm nó. Hãy lấy ví dụ một cây mía, cho dù ta nhớ phẩm tính của nó thật rõ ràng và mô tả nó thật chính xác, ta không thể làm cho ai khác kinh nghiệm nó. Nhưng nếu họ đặt một ít mía trên lưỡi, họ có thể nói, a, đây là cây mía. Ta có thể nói ngọt, nhưng đó chỉ là một nhãn hiệu. Bạn sẽ nói gì nếu có ai hỏi ngọt là gì? Bạn chỉ có thể giải thích thật nhiều, bạn không thể biểu lộ bản thân của vị giác. Đây là những gì chúng ta muốn nói khi ta nói giai đoạn toàn thiện không thể diễn tả. Để thành tựu giác ngộ, chúng ta phải tịnh hóa tâm không giác ngộ. Một vị thầy không thể ban cho ta sự giác ngộ, nhưng vị thầy có thể chỉ cho ta con đường. Tự ta phải du hành nó, ta phải thiền định và kinh nghiệm nó. Giác ngộ thì không thể diễn tả và thoát khỏi sự tạo tác, siêu diệt ngôn từ, siêu diệt mọi giới hạn. Đó là phẩm tính của tâm trói loại. Chúng ta không thể nói về điều gì đó, cái này hiện hữu. Nếu nó thật sự hiện hữu, thì người nào đó có thể giảng giải nghĩa hiện hữu ra sao? Nhưng sau khi phân tích mọi chi tiết của sự việc hiện hữu ra sao, chúng ta vẫn không thể tìm ra bất kỳ sự hiện hữu nào. Nhưng nếu điều gì không hiện hữu, làm sao ta có thể tri giác nó? Thực ra, nó siêu vượt hiện hữu và không hiện hữu. Đây là một vấn đề của sự tự giác. Khi ta nhìn vào tâm và nghĩ rằng nó không hiện hữu, khi ý, điều gì đó dường như xuất hiện. Khi ta có sự tự giác, ta có thể thành tựu sự tự giải thoát. Làm thế nào? Ta không phải giải thoát tâm, tâm đã được giải thoát. Ta chỉ phải nhận ra điều này, ta chỉ thư thản và nhận thức về nó. Kệ số 69. Giữ gìn thực hành của ta như vui hưởng của cải của riêng ta. Nó không đến từ ai khác và được thiết lập một cách tự nhiên bởi chính mình. Hãy bảo vệ tâm bạn. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Khi bạn sở hữu của cải của riêng bạn, bạn không phải tùy thuộc vào bất kỳ ai, bạn không phải khảo sát hay cảm ơn ai. Cùng cách đó, khi bạn thực hành thiền định và đạt được một kết quả tốt, điều này được khám phá trong kinh nghiệm của riêng bạn. Những sự kiện về nhiệt hay các thị kiến vân vân không đến từ bên ngoài bản thân ta, chúng không thể được ban cho bạn bởi bất kỳ ai khác. Chúng là những phản chiếu của phẩm tính được thiết lập một cách tự nhiên của tâm bạn. Khi bạn toàn tâm thực hành lòng từ ái, bi mẫn, bồ đề tâm, an định, nội quán đặc biệt, thấu thị và những phẩm tính vô hạn khác, những điều này là của cải nguyên sơ của riêng bạn, từ đó bạn không bao giờ tách lìa. Của cải này có thể mang lại cho bạn mọi tiện nghi và lợi lạc có thể có được trong mọi cuộc đời liên tục cho đến khi bạn đạt được Phật quả. Ta chỉ cần tịnh hóa các che chướng nhất thời và khám phá các phẩm tính bẩm sinh tốt lành của ta. Nếu ta gieo trồng một hạt giống, nó ra hoa trên mặt đất. Nếu bản tánh riêng của hạt giống không gồm chứa tiềm năng cho bông hoa này, sẽ chẳng có bông hoa nào hiển lộ cho dù ta làm gì. Nếu ta gieo trồng một hạt giống cam, một cây cam sẽ phát triển. Hạt giống cam nhỏ bé đó gồm chứa tiềm năng để sinh sản hàng trăm quả cam toàn mãn. Cùng cách thế đó, tất cả chúng ta đều có tiềm năng để trở thành một vị Phật. Phải sử dụng mọi nỗ lực hoan hỷ để hiển lộ những phẩm tính hoàn hảo đó. Trong khi tiềm năng này còn chưa được nhận ra, ta gọi nó là Phật tánh. Khi nó biến thành hiện thực, ta gọi nó là Phật quả. Vì thế, hãy bảo vệ tâm bạn một cách cẩn trọng khi bạn có thể. Đó là của cải lớn lao nhất của bạn. Ta phải luôn luôn bảo vệ tâm ta chống lại sự mê lầm và giữ nó ở nơi đúng đắn. Đây là cách thức đúng đắn để duy trì của cải như thế. Của cải của tâm thì như một chày kim cương hủy diệt mọi mê lầm. Nó giống như một con sư tử thoát khỏi mọi sợ hãi. Nó vô tận như không gian. Mọi hỷ lạc và niềm tin đều ở đó. Chúng ta có thể tìm kiếm an lạc, hạnh phúc và niềm vui chỉ để khám phá rằng của cải đích thực đó ở trong tâm của riêng ta. Ở một phạm vi nào đó, điều này vô cùng đơn giản bởi không gì gần ta hơn tâm của riêng ta. Nhưng của cải đó cũng có thể dường như thật xa chúng ta. Ta không thể bám chấp vào nó với tâm thức lầm lạc của ta. Tất cả điều này thật sự không thể diễn tả.